Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2111. Góc truyện audio.com. Chấm, ta mới không ăn các ngươi người Hán cơm đâu. Tiểu La Lị thở phì phò ngồi dậy. Thốt ra, vậy ngươi không đói bụng sao? Chu Diệp trong mắt cười trúng chím nhìn xem Tiểu La Lị. Hỏi, ta không đói bụng. Lộc cộc. Tiểu La Lị giọng điệu cứng rắn nói xong, lập tức trong bụng của nàng liền truyền đến một hồi tiếng kêu to. Rõ ràng, nàng đói bụng. Tiểu La Lị bị thanh âm này làm cho khuôn mặt nhỏ một hồi ửng đỏ. Ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không ăn các ngươi người Hán cơm. Nói tới chỗ này, Tiểu Trúc Dung lại lần nữa nằm xuống. Quay mặt diện bích, một bộ thà rằng chết đói đều không ăn đồ bố thí bộ dáng. Đối mặt như thế một bộ quật cường bộ dáng Tiểu La Lị, Chu Diệp cũng không có thuyết phục cái gì, mà là quay người rời khỏi phòng. Theo tiếng đóng cửa lại lần nữa vang lên, Tiểu La Lị lập tức vẻ mặt đau khổ ngồi dậy. Nàng thật là đói rồi. Phải biết, buổi sáng đến bây giờ, nàng không có hạt cơm nào vào bụng đâu. Nhưng cái này quật cường Tiểu La Lị chính là không muốn để cho cái kia nhìn tuấn mỹ tới cực điểm ra hỏa xem thường chính mình. Linh Nhi, người có thể nhẫn cơ chịu đói mà thôi. Tiểu La Lị một bên cho mình đánh khí, một bên hai mắt lại không tự chủ được đánh giá gian phòng. Tựa hồ muốn trong phòng tìm được một chút ăn đồ vật. Nhưng mà, để cho nàng thất vọng là ở đây đến cùng không giống như là nam hoang trong nhà như thế. Thịt khô cái gì đều treo ở trong phòng, mà bên tường đặt cổ cầm, nhìn rõ ràng cũng không giống là có thể ăn bộ dáng. Lại là một hồi lộc cộc âm thanh từ Tiểu La Lị trong bụng truyền ra. Thật tốt đói a, Tiểu La Lị nhịn không được ôm bụng, nằm ở trên giường, ngủ, đúng, ngủ. Ngủ thiếp đi liền không đói bụng. Tiểu La Lị một bên lầm bầm lầu bầu, một bên nhắm hai mắt, muốn ngủ, chỉ tiếc, đói bụng là ngủ không được. Nhất là, tiểu hài tử đang trong giai đoạn trưởng thành thời điểm, cần năng lượng cũng là cực lớn. Nói một cách khác, đó chính là, cực kỳ không kiên nhẫn đói. Ngay tại Tiểu La Lị ôm bụng, mặt mày ủ rột nhắm mắt chợp mắt thời điểm, bỗng nhiên cửa phòng mở ra âm thanh lại lần nữa truyền đến. Tiếp lấy, một cỗ mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Ta không đói bụng, ta không đói bụng. Tiểu La Lị một bên ở trong lòng lừa gạt lấy chính mình, một bên hai mắt nhắm chặt, hạ quyết tâm nói gì đều không mở hai mắt. Nhưng mà rất nhanh ý nghĩ của nàng liền bị người nào đó làm hỏng. Ba một tiếng, Tiểu La Lị vụt một cái từ trên giường nhảy, mắt phượng trợn lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Diệp, nói: ngươi lại dám đánh ta? Ta cha cũng không đánh qua ta nơi đó. Như vậy nói cách khác, mẹ ngươi đánh rồi? Chu Diệp cười ha hả hỏi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tiểu La Lị nhất thời nghẹn lời, cũng không biết có nên hay không trả lời. Nhưng mà Chu Diệp không đợi nàng nói chuyện, tiếp tục nói: nhanh lên một chút ăn cơm đi, bằng không thì ta còn đánh ngươi nơi đó. Người Hán quả nhiên cũng là người xấu. Tiểu La Lị một mặt bất mãn lẩm bẩm, ngồi dậy: đây cũng không phải là ta ý chí không kiên, mà là bị ngươi cưỡng bách. Đúng đúng, chính là ta ép buộc ngươi. Chu Diệp cười nhìn lấy cái này khó chịu La Lị biểu hiện, tiếp đó đứng dậy, đem một bên bàn thấp ngồi ở trên giường, tiếp theo từ một bên trên mặt bàn, đem đồ ăn bưng tới, đặt ở bàn thấp phía trên. Nhanh ăn đi, ta đặc biệt vì ngươi làm, đây chính là khó được ưu đãi. Chu Diệp câu nói này thật đúng là không có lừa gạt Tiểu La Lị. Hắn thật là tự tay vì Tiểu La Lị làm đồ ăn. Phải biết, Chu Diệp đã rất lâu chưa từng tự tay làm người nấu cơm. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay nhìn Tiểu La Lị khóc thê thảm như thế, Chu Diệp cũng sẽ không tự mình xuống bếp. Vì nàng nấu cơm. Hừ, không có thèm. Tiểu La Lị một bên khẩu thị tâm phi nói. Một bên nhìn về phía trên mặt bàn bốc lên xông vào mũi mùi hương đồ ăn. Đồ ăn rất đơn giản. Chỉ là một đạo thịt kho tàu cùng một đạo đốt rau xanh. Cộng thêm một bát canh gà cùng một chén cơm mà thôi. Nhưng này liền đã đủ để câu lên Tiểu La Lị thèm ăn. Nàng xem thấy trước mắt đồ ăn. Đưa tay liền muốn đi bắt. Nhìn thấy tình cảnh như thế. Chu Diệp một hồi ngạc nhiên. Tiếp lấy liền hiểu rõ. Tốt a, lúc này Nam Cương chưa Hán hóa. Còn bảo lưu lấy rất nhiều tập tục xấu. Tỉ như, tay chảo cơm. Ba, Chu Diệp một cái tát đem Tiểu La Lị vươn hướng đồ ăn tay nhỏ đánh xuống. Ngươi làm gì? Một hồi để cho ta ăn cơm. Một hồi lại không muốn ta ăn. Tiểu La Lị triệt để nổi giận. Giống như một cái nổi giận mèo con một dạng. Dương nanh múa vuốt chất vấn. Dùng đũa ăn cơm. Chu Diệp chỉ đặt ở đồ ăn cái khác đũa nói. Sẽ không. Tiểu La Lị nổi giận nói. Vậy ta tới đút ngươi. Chu Diệp vừa nói. Một bên bưng lên bát cơm. Cầm đũa lên. Kẹp lên một khối thịt kho tàu. Đưa đến Tiểu La Lị tuy bên cạnh. Tiểu La Lị nguyên bản thở phì phò muốn nói không ăn. Nhưng nàng thật sự đói bụng. Nghe xông vào mũi mùi thơm. Trong lúc bất chi bất giác, liền mở ra tuy ba, ngao ô thở phì phò đem Chu Diệp đưa đến tuy bên cạnh thịt kho tàu ăn hết sau. Tiểu La Lị lập tức trừng lớn cặp mắt của mình. Ăn ngon, ăn thật ngon, nàng đã lớn như vậy. Lần thứ nhất ăn đến ăn ngon như vậy ăn thịt. Đây là thịt gì? Tiểu La Lị không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ăn ngon a? Chu Diệp cười nói. Phi. Phi, không ăn ngon chút nào. Người Hán làm thịt, cũng là thúi. Tiểu La Lị khẩu thị tâm phi nói. Ha ha, đối mặt Tiểu La Lị mà nói. Chu Diệp cũng không thèm để ý, ngạo kiều Tiểu La Lị đi. Cũng là một cái manh điểm a uy. Ta đói. Tiểu La Lị nhìn xem Chu Diệp thế mà không tại động thủ uy chính mình. Lớn tiếng nói. Ngươi không phải nói thịt là thúi sao? Chu Diệp cười đùa đảo. Đúng, chính là thúi. Thế nhưng là ta đói. Tiểu La Lị vừa nói. Một bên tay giơ lên. Mò về bát ăn. Ngươi không chịu đút ta. Vậy ta liền tự mình hạ thủ. Chấm, tốt tốt. Tới cho ngươi ăn tốt. Chu Diệp lắc đầu cười nói. Bữa cơm này, Tiểu La Lị ước chừng ăn gần nửa canh giờ. Cho tới khi tất cả đồ ăn. Bao quát thái thang đô một giọt không dư thừa ăn sạch sau đó. Tiểu La Lị lúc này mới hài lòng vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ bụng. Ta ăn no rồi. Nói thật, Tiểu La Lị cho rằng. Đây là nàng từ lúc bắt đầu biết chuyện. Ăn đến qua ăn ngon nhất đồ ăn. Đương nhiên, những lời này nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Dưới cái nhìn của nàng. Chu Diệp chính là cái nào hại nàng bị chính mình cha vứt bỏ ở chỗ này kẻ cầm đầu. Tuyệt đối không thể tha thứ. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý mỗi ngày làm ăn ngon như vậy đồ ăn cho nàng ăn. Vậy nàng cũng không phải không thể. Thoáng tha thứ hắn một điểm. Trong lúc bất chi bất giác, Trúc Dung Tiểu La Lị vậy mà cảm thấy. Dường như đang trên ở đây kia cái gì thư viện. Giống như cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Điều kiện tiên quyết là mỗi ngày phải có mỹ thực làm bạn. Xem ra nữ nhân kỳ thực giống như nam nhân. Chỉ cần bắt được dạ dày nàng, trên cơ bản cách đến lòng của nàng cũng không xa. Cách chương